Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, nhát gan. Canh 2, theo hắn biết, giống Phong Tinh Hán tuổi như vậy, Thiên Nhạc Sơn còn giống như có không một vị kiếm vương cảnh giới. Đời trước đệ tử bên trong đệ nhất nhân hiện tại cũng bất quá là kiếm hầu. Mình là kỳ ngộ chỗ tạo nên. Cùng ngộ tính không quan hệ, cho nên không thể đánh đồng. Bất quá cái này Phong Tinh Hán xem xét liền biết có hơn 30 tuổi. So Chu Linh Thù lớn mười mấy tuổi. Đúng, xuất phát, Phong Tinh Hán gật đầu. Chu Linh Thù không nói chuyện, bồng bềnh phía trước, Tống Vân Ca liền muốn đuổi theo. Phong Tinh Hán đã chen vào, ngăn tại hắn cùng Chu Linh Thù ở giữa. Tống Vân Ca lắc đầu bật cười, cái này giấm tính cũng thật là lớn, còn không thể tới gần. Chu Linh Thù giả vờ như không thấy hướng phía trước, rất mau ra thành, một mực hướng bắc mà đi. Ai? Phong Tinh Hán nhìn thấy chung quanh dị trạng, nhìn thấy rừng cây bị thanh ra một khối lớn, cực kỳ cảm khái. Chu sư muội, người cái này quân chủ xác thực khó lường. Sao chúng ta lúc trước mạnh hơn nhiều? Tống Vân Ca nói, Phong Sư Huynh đã từng tại Đại La Thành, ta làm tứ linh vệ lúc. Cũng là Đại La Thành. Phong Tinh Hán ngạo nghễ nói, từng vì Bạch Hổ vệ vệ chủ. Thất kính thất kính, Tống Vân Ca ôm một cái quyền. Bạch Hổ vệ vệ chủ vậy cũng không dễ dàng khi Bạch Hổ vệ là tứ linh vệ bên trong mạnh nhất một vệ. Cũng không đủ võ công rất khó áp chế được. Phong Tinh Hán mỉm cười. Bất quá lúc kia Thiên Mị rất an phận, không có như vậy làm ầm ĩ. Hắn làm Bạch Hổ vệ vệ chủ 2 năm, Thiên Mị không đụng đến cây kim sợi chỉ, giống như nội bộ cũng không bình tĩnh. Tống Vân Ca nói, kia Phong Sư Huynh hẳn là đối Thiên Mị hiểu rất rõ. Vẫn tốt chứ? Phong Tinh Hán nói, hắn cũng không thể nói bởi vì Thiên Mị an phận, bình an vô sự, cho nên bọn hắn cũng không có bao nhiêu tiếp xúc, cũng không hiểu rõ, bọn hắn một mực đi về phía nam đi. Phong Tinh Hán sắc mặt khẽ biến, lòng có bắn tỉa hư, cái này đã tiến vào quá sâu, là chân chính bước vào dị vực. Thiên Mị tại dị vực võ công uy lực đại tăng, trung thổ cao thủ không nên xâm nhập. Động thủ quá ăn thiệt thòi. Một cái Thiên Mị chạy đến Đại La Thành, tu vi sẽ bị áp ghế một cảnh giới. Mà tại dị vực, đặc thù lực lượng gia trì phía dưới, chẳng những không áp chế, ngược lại tăng cường uy lực. Một vào một ra, đồng dạng một cái Thiên Mị, tại Đại La Thành cùng tại dị vực liền kém một nửa cảnh giới. Cho nên Đại La Thành tuyệt sẽ không đi xông vào dị vực đối phó Thiên Mị. Tương đương với tự chói tay chân, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn nhìn Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thù không có chút nào dừng lại giá thức. Khó đè nén bất an trong lòng, không khỏi không mở miệng. Sư muội, có phải là quá xa? Chu Linh Thù nhìn về phía hắn. Xa, chúng ta đi vào quá sâu, ở đây là được. Một khi bị hắn mai phục, chúng ta trốn đều trốn không quay về. Vẫn tốt chứ, cái này còn chưa tới đâu. Các người còn tiến vào càng sâu chỗ, chí ít đi trước bên kia nhìn. Xem, Chu Linh Thù nói, Phong Sư Huynh, hiện tại Thiên Mị nguyên khí đại thương. Đó cũng là Thiên Mị, đả thương nguyên khí cũng có thể bị thương rơi 3 người chúng ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy làm sao bây giờ? Chu Linh Thù hỏi. Không bằng ngay ở chỗ này. Phong Tinh Hán nói. Tạm thời đem ma nhãn đặt ở bên này. Khoảng cách xa như vậy đã đầy đủ cho thành nội thời gian chuẩn bị. Chờ thông qua ma nhãn tìm tới Thiên Mị. Lại tới bắt giữ không muộn. Như thế lão luyện thành thục chi ngôn. Tống Vân Ca gật gật đầu. Chu Linh Thù nhíu mày. Ít nhất phải qua bên kia xem một chút đi, cái này vẫn chưa tới lúc trước huyết châu bảo tạc địa. Phương đâu, nàng cảm thấy bên kia hiện tại hẳn là có Thiên Mị đang dò xét. Thiên Mị khẳng định cũng không biết xảy ra chuyện gì. kinh biến phía dưới không có khả năng lập phát đại quân đuổi đến. Trước muốn phái người tra một chút đến tột cùng, đây chính là bọn hắn cơ hội tốt nhất, nắm những này dò xét thiên mị, lấy đại nhật Như Lai bất động kinh đổ vào ma nhãn. Nơi đó nhất định có người, Phong Tinh Hán nói. Chu Linh Thù lắc đầu bật cười, Phong Sư Huynh, ngươi bây giờ đã không phải là Bạch Hổ vệ vệ chủ. Không cần thiết cẩn thận như vậy, huống hồ ngươi bây giờ là kiếm vương. Sao như thế sợ bọn họ thiên mị, Phong Tinh Hán ho nhẹ một tiếng. Chính ta cũng không sợ, hắn lá gan xác thực tiểu, nhưng hết lần này tới lần khác không muốn để cho người khác như vậy cho rằng. Kiếm vương cảnh giới là về sau về núi bế quan khổ ngộ mà thành. Ban đầu ở Đại La Thành cũng không phải kiếm vương. Hắn đối thiên mị kiêng kỵ cùng dè chừng sợ hãi sâu tận xương tủy. Luôn cảm thấy muốn cực kỳ thận trọng. Có thể không giao thủ liền không giao thủ. Chu Linh Thù lắc đầu. Vậy thì đi thôi. Phong Tinh Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, cùng lắm thì trốn chính là, trốn còn là có thể trốn được a. Phong Tinh Hán có chút tức giận. Cảm thấy Tống Vân Ca trong mắt là khinh thị. Hừ một tiếng nói, các ngươi là không biết thiên mị chỗ kinh khủng. Tống Vân Ca mỉm cười. Chu Linh Thù nói, thiên mị có cái gì chỗ kinh khủng, khó lòng phòng bị. Phong Tinh Hán một chỉ chung quanh rừng, cây. Người căn bản không biết bọn hắn khi nào sẽ bỗng nhiên nhào tới. Bọn hắn tựa như là gió, tựa như là cây, tựa như là đại địa. Hắn thân là Bạch Hổ vệ, cùng thiên mị tiếp xúc được ít, lại cũng không mang ý nghĩa một lần cũng không tiếp xúc. Hắn tận mắt chứng kiến qua thiên mị là như thế nào giết đồng bạn. Khó lòng phòng bị, nhanh như quỷ mị, Tống Vân Ca chỉ mình hai mắt. Yên tâm đi, ta có thể nhìn thấy bọn hắn. Ha ha, Phong Tinh Hán phát ra cười lạnh một tiếng. Không biết đến thiên mị ám sát, căn bản không biết bọn hắn là như thế nào khủng bố. Còn dám nói mình có thể nhìn thấy bọn hắn, coi là thật cuồng vọng. Chu Linh Thù âm thầm lắc đầu. Vị này Phong Sư Huynh cảnh giới cao như thế, đã là người bên trong chi vương. Nhưng đảm lượng nhưng vẫn không có tăng tiến. Thật đúng là kỳ quặc quái gở. Hắn đến cùng làm sao bước vào kiếm vương cảnh giới, nàng ôn thanh nói. Phong Sư Huynh, Tống Vân Ca có vọng khí thuật. Có thể nhìn thấy chúng ta không thấy được. Đây cũng là nàng như thế nể trọng Tống Vân Ca nguyên. Nhân một trong, nàng mặc dù tu vi tinh thâm, cảnh giới không kém Tống Vân Ca. Nhưng không có vọng khí thuật, không cách nào nhìn thấy ngang nhau cảnh giới thiên mị. Vọng khí thuật, Phong Tinh Hán bán tín bán nghi, Chu sư muội sẽ không lừa gạt mình, mà lại cũng không có khả năng gạt được Chu sư muội. Nhưng mình nhưng từ chưa từng nghe qua có vọng khí thuật. Tống Vân Ca cười cười không nói chuyện, ba người tiếp tục hướng phía trước, dần dần cảnh sắc phát sinh biến hóa. Rừng cây bị tàn phá biến hình, có nhổ tận gốc, có chỉ còn lại thân cây, lá cây đều bị lột sạch sẽ. Càng đi về phía trước, cây cối bị tàn phá được lợi hại hơn, có thậm chí một rừng cây đều bị phá hủy. Chỉ thấy từng cái hố sâu, bùn đất đổi mới, Tống Vân Ca bên hông bỗng nhiên hàn tinh lóe lên, suy, không trung xuất hiện một đạo người áo đen. Phanh, một chút rơi xuống đất, chỗ mi tâm điểm đỏ cấp tốc khuếch tán ra tới, Phong Tinh Hán toàn thân căng cứng, lập tức chỗ mi tâm hồng quang chớp động, hắn nhìn quanh bốn phía, đưa tay rút ra trường kiếm, quanh thân khí tức phồng lên, không khí trở nên sền sệt, Tống Vân Ca lắc đầu, chỉ có cái này một cái, Phong Tinh Hán lại không thư giãn. Nhìn quanh bốn phía, lỗ tai dựng thẳng lên, dù cho biết nghe không được, vẫn là như thế, không nên giết hắn. Chu Linh Thù nhìn một chút hắc y nhân kia, lắc đầu nói, lưu lại hữu dụng, không lo không ai. Tống Vân Ca nói, đối với lòng mang sát ý, trực tiếp giết chính là, miễn cho ra cái gì đường rẽ. Cũng thế, Chu Linh Thù gật đầu, lời này cũng không sai. Viên Phi Tông những đệ tử này hung hãn không sợ chết. Vạn nhất thừa cơ hủy ma nhãn sẽ không hay. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Không chỉ cây lâm lang tả, sơn phong cũng bắt đầu biến hình. Thấy phong tinh hán líu lưỡi, Tống Vân Ca chợt dừng bước, sắc mặt nghiêm nghị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.